Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vị ý của cô hôn cẳng chân cô, bàn chân rồi đến mông, rồi đến thắt lưng, rồi đến bả vai. Hắn khẽ cắn da thịt lộ trên bả vai trơn bóng, thơm mát. Ngửi được mùi hương này, hai tay hắn không khỏi dò vào trong áo lót cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Hạ Tuyết Tinh quái xoay người, hai chân nhẹ nhàng cuộn rút, mỉm cười tràn đầy hấp dẫn nhìn hắn. Còn mắt Hà Văn Hạo khẽ chớp, khẽ cau mày, không tin được nhìn cô. Em quyến rũ tôi đấy à? Hạ Tuyết cắn môi mỉm cười nhìn hắn, hai mắt khẽ chớp mê ly nhìn hắn. Cô gái này. Hà Văn Hạo đột nhiên cười đè trên người cô, khẽ nuốt cổ họng khát khô, tách hai chân cô ra, cách quần áo nhẹ nhàng di chuyển, giống như tiến vào bên trong thân thể cô. Hạ Tuyết bị kích thích nở nụ cười, nước mắt lan xuống. Có lẽ cô biết giờ phút này không nên, nhưng cô không cách nào ngăn được tình yêu của mình và hắn. Cô bị kích thích bật cười. Lúc Hà Văn Hạo khẽ rời đi thở dốc, cô ôm cổ hắn, hôn môi hắn, hôn cổ của hắn, thậm chí ở bên tai hắn nhẹ nhàng khẽ cắn. Thân thể Hà Văn Hạo nhanh chóng nóng lên đè trên người cô, tay dò vào quần lót của cô tìm nơi ướt át, thậm chí vươn tay dò vào trong sâu thẳm chọc ngoáy. Hạ Tuyết kêu nhỏ ra tiếng, nước mắt lan xuống. Cô kích tình khó chịu, trong lòng muốn một lần ôm hắn cùng hắn hôn, vừa hưởng thụ tay hắn giữa đùi mình chọc ngoáy, mang tới kích tình và ra khát vọng trong lòng. Anh là của em, anh là của em. Hà Văn Hạo vừa nói dứt lời, tay tiến vào giữa hai chân cô. Hạ Tuyết lại kêu lên. Thân thể hai người không ngừng di động chọc ngoáy, di chuyển, khó khăn chia lìa quấn quýt cùng nhau, ôm nhau lăn lộn ôm lấy. Nụ hôn nóng bỏng khẽ cắn đầu lưỡi, chọc ngoáy giữa hai chân. Cái đó truyền đến loạt âm thanh kích tình khó chịu, tất cả thứ này đều cùng ướt át có liên quan. Cuối cùng Hạ Tuyết ở trong ngón tay đầy ma lực của Hàn Văn Hạo trùng kích, dường như đã đạt đến cao trào. Thân thể giống như nhẹ nhàng, Hạ Tuyết trợn to cặp mắt, cảm giác nhẹ nhàng mang đến hạnh phúc và hưng phấn khắp nơi. Cảnh giới như thế, mê người như vậy. Cô cười, chậm rãi cười, nước mắt lăn xuống. Hy Văn tức giận ôm vai nhìn cha mẹ của mình, cuối cùng từ trong động ma quỷ đi ra. Cô bé hừ một tiếng nhìn bọn họ la hét. Các người làm con mất mặt, mắc cỡ chết người. Tất cả mọi người từ trong động ma quỷ đi ra, chỉ có hai người ra ngoài trễ nhất. Con đừng ở chỗ này chờ các người, con cảm thấy đỏ mặt lắm. Hạ Tuyết lập tức ngừng đầu nhìn con gái, mắc cỡ đỏ mặt, có chút lúng túng không dám lên tiếng. Lúc nãy ở trong phòng tối có chút rung động, trái tim đang nhảy phanh phanh. Hà Văn Hạ mập mờ che đậy, nở nụ cười. Nếu là cha đã sớm đi ra ngoài rồi. Hạ Tuyết nhíu chặt mày, không nhịn được quay đầu nhìn Hà Văn Hạo chằm chằm. Trên mặt Hà Văn Hạo hơi cười, sau đó vươn tay khẽ ôm Hạ Tuyết đi về phía trước, tay ở bên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve. Mặt Hạ Tuyết lập tức đỏ lên, đưa tay véo cánh tay Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo chỉ cười cười đi tới trước mặt con gái, cúi đầu nhìn khuôn mặt tức giận của con. Được rồi, ra ngoài không phải chơi đùa thôi sao? Ra sớm hay ra muộn có gì quan trọng chứ? Nhưng mất mặt lắm, cha mẹ của người bạn nhỏ khác đi ra hết, mọi người đi ra trễ thế này lại đi vào mất một canh giờ, mất mặt chết đi được, đi thôi. Ivan tức giận ôm vai sải bước đi về phía trước. Nếu không phải nhìn thấy ở đây có nhiều người, cô bé đã sớm níu lỗ tai của mẹ mắng. Hạ Tuyết đứng ở đầu này, mặt đỏ bừng, cô không dám lên tiếng nữa, vội vàng vươn tay sờ nhẹ mặt mình, thở một hơi. Hà Văn Hạo đứng ở đầu kia nhìn Hạ Tuyết, hai mắt xẹt qua tình ý nồng đậm. Cô ngẩng đầu nhìn tình ý trong hai tròng mắt hắn, vội vã cắn môi đi về phía trước. Lúc đi qua bên cạnh hắn lại bị tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt vai kề vai. Khi vừa tiếp xúc da thịt hắn, cô vội vàng im lặng. Những thứ ở trong phòng tối lúc nãy chợt hiện lên, làm cô có chút ngượng ngùng cúi đầu cười. Hà Văn Hạo vừa dẫn cô đi về phía trước, nhìn về phía sân chơi trước mặt và đi qua rừng cây anh đào. Chỉ thấy lá cây xanh biếc rậm rạp, tất cả tạo thành tầng xanh biếc. Bóng dáng con gái trong bụi cây như ẩn như hiện. Hai tay hắn nhẹ nhàng vươn ôm lấy eo nhỏ của cô, để cô nhẹ nhàng dán vào ngực mình, cúi đầu dịu dàng hôn lên mặt cô. Hạ Tuyết đột nhiên bật cười, hai tay chống trước ngực hắn. Đừng như thế mà, con gái ở phía trước đấy. Cha mẹ vốn là nên ân ái, bị con bé biết có gì quan trọng chứ? Hà Văn Hạo vừa nói xong hôn lên môi mềm của cô, nhưng vừa tiếp xúc nơi mềm mại này không nhịn được hôn sâu xuống. Hà Tuyết vội vàng đẩy thân thể hắn, vừa cười đi về phía trước, vừa quay đầu. Được rồi, đừng có làm rộn. Hà Văn Hạo đứng tại chỗ mỉm cười nhìn Hạ Tuyết. Em đừng để cho tôi bắt được em, tôi nhất định hôn em chết luôn đấy. Hạ Tuyết đột nhiên vui vẻ đứng giữa tàng cây hoa anh đào nhìn hắn cười một tiếng. Ánh mặt trời chiếu xuống sẽ có khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, cả mắt sáng lấp lánh như là ánh sáng thủy tinh, môi nhỏ mềm, hàm răng trắng tinh như ẩn như hiện. Cô nhìn Hà Văn Hạo hừ một tiếng. Bắt được không nhất định là của anh. Cô vừa nói xong xoay người rời đi. Ánh mắt Hà Văn Hạo nheo lại nghe lời này, đôi giày chậm rãi đi về phía trước. Nhìn thấy bóng dáng cô sắp biến mất trong rừng anh đào, từ từ hai tròng mắt như con báo nhỏ săn mồi bắt đầu phát ánh sáng, làm cho hắn chạy càng nhanh. Hạ Tuyết không chút đề phòng vui vẻ đi về phía trước, vừa đi vừa bẻ gãy cành đào với nhẹ trên không trung, vừa chuẩn bị đi ra khỏi rừng anh đào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.